Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 603. Hậu hắc học lời lẽ chí lý. Canh 3, nếu như chúng ta dùng hết thủ đoạn, hao tổn tâm cơ, xuất tận đại giới, vẫn không thể đem cái yêu nghiệt này thiếu niên kéo tới nói. Như vậy, chúng ta cũng chỉ có đem hắn diệt sát. Hừ, ta Vũ Hồn Điện không có được người, còn lại thế lực cũng mơ tưởng được. Thiên Nhận Tuyết tầm mắt hơi rũ, thấp giọng lạnh lùng địa đạo: "Thiếu chủ, cái này tự nhiên, nếu như hắn không thể trở thành Vũ Hồn Điện trợ lực, như vậy, hắn liền tất nhiên sẽ trở thành ngăn cản Vũ Hồn Điện quật khởi trợ lực. Vì Vũ Hồn Điện Chiaki đại nghiệp nhớ, chúng ta phải đem diệt trừ." Xà Mâu Đấu La cùng Đâm Lợn Đấu La đều là khẽ gật đầu, nhẹ giọng phụ họa nói. Lúc này, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thủ tịch giáo ủy Mộng Thần Cơ dẫn theo thứ tịch Chí Lâm, tam tịch Bạch Bảo Sơn cùng rất nhiều lão sư học sinh đi tới Thái tử Tuyết Thanh Hà trước mặt. "Điện, những học sinh này cùng lão sư, ta đều mang đến thao trường. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện 5 năm một lần hoàng đấu chiến đội thi tuyển sắp sửa chính thức bắt đầu rồi. Ta không biết điện sớm tới đây đợi, cũng xin điện thứ tội." Thủ tịch Mộng Thần Cơ vẫy lui mọi người, đi một bước, vô cùng cung kính nói rằng: "Không sao cả, Mộng thủ tịch, tất cả án các ngươi nguyên kế hoạch hành sự, người trước làm cho Chí thứ tịch cùng Bạch tam tịch dẫn dắt lão sư học sinh nhóm đi tiến hành thi tuyển đi. Mộng thủ tịch ngươi lưu, ta có sự kiện muốn hỏi cặn kẽ ngươi." Giả trang Thái tử Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, nhẹ giọng nói. Mộng Thần Cơ gật đầu, quay đầu cùng Chí Lâm, Bạch Bảo Sơn, Tần Minh nói vài câu, để bọn họ dẫn theo rất nhiều học sinh ly khai. Mà Mộng Thần Cơ thì là lưu ngay tại chỗ. Thấy Mộng Thần Cơ khoanh tay hầu hạ, thần thái khen tặng, sớm đã đem Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện trở thành chính mình dòng chính thế lực, Thiên Nhận Tuyết cũng rất là thỏa mãn, nhẹ nhàng cười. Thiên Nhận Tuyết nói ra: "Mộng thủ tịch, ta vừa rồi thấy các ngươi đám học sinh này trong có một level 50 hồn vương, hơn nữa trước mắt hắn niên kỷ còn không qua 15 tuổi, ngươi có thể đưa hắn tin tức cặn kẽ giới thiệu cho ta sao?" "Điện, cựu thần đương nhiên có thể, đã không có người bên ngoài ở bên." Mộng Thần Cơ tự nhiên là sắm vai nổi lên Thái tử Tuyết Thanh Hà trung thực thuộc nhân vật, ngôn hành cử chỉ đều có vẻ không gì sánh được khen tặng. Hắn gọi Lý Vô Ngạo, là 2 năm trước bị Tuyết Tinh Thân Vương cùng Độc Đấu La mang vào thiếu niên. Xuất thân của hắn không gì sánh được thần bí, hiện nay còn không có bị điều tra tinh tường. Hắn võ hồn, theo nghe nói, hình như là Lam Ngân Thảo. Về sau, chúng ta vẫn cùng Tuyết Tinh Thân Vương cùng nhau, từ Tuyết Dạ Đại Đế nơi đó lấy được cho phép hắn tiến nhập Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học tập thánh chỉ. Kết quả là, Mộng Thần Cơ liền tuần tự mà nói hắn biết có quan hệ Lý Vô Ngạo tình báo, cặn kẽ nói cho Thái tử Tuyết Thanh Hà nghe, không giấu giếm chút nào. Thiên Nhận Tuyết lẳng lặng nghe. Nghe được sau cùng, của nàng một đôi liễu diệp mi cũng là hơi nhíu lên. "Mộng thủ tịch, ngươi nói hắn võ hồn là Lam Ngân Thảo, nhưng hắn 4 cái hồn hoàn nhưng đều là 10 vạn năm cấp bậc hồng sắc hồn vòng, điều này sao có thể?" Thiên Nhận Tuyết vô cùng kinh ngạc hỏi, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin. "Việc này thiên chân vạn xác, ta và Chí Lâm, Bạch Bảo Sơn, Tần Minh 3 người đã từng thấy tận mắt hắn thả ra sở hữu 4 cái 10 vạn năm hồng sắc hồn vòng võ hồn Lam Ngân Thảo. Cuồng ngược Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện này con dòng cháu giống hoàng thân quốc thích." Mộng thủ tịch nghiêm mặt nói: "Huyền, xem ra hắn Lam Ngân Thảo võ hồn 10 có 8-9 chính là biến dị võ hồn, bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng ở tuổi nhỏ như thế liền sở hữu 4 cái thập vạn niên hồn hoàn cùng level 50 hồn vương thực lực. Thiên Nhận Tuyết Từ tốn nói, trong lòng như có điều suy nghĩ, ngừng lại một chút, Thiên Nhận Tuyết tiếp tục hỏi, Mộng Thủ Tịch, ngươi xem, chúng ta có khả năng hay không đưa hắn kéo qua? Mộng Thần Cơ sững sờ, chợt hơi lắc đầu, nói ra, cái này sợ rằng rất khó. Hắn dù sao cũng là Tuyết Tinh Thân Vương cùng Độc Đấu La mang tới người. Hắc hắc, Mộng Thủ Tịch, ngươi dạy thư nhiều năm như vậy, vẫn là không có mở thế nào khiếu a. Trách không được lấy ngươi con trơ thực lực cường đại, nhưng vẫn ngay trước Thiên Đấu Hoàng gia học viện thủ tịch mà không có được sở hữu lên trước. Thiên Nhận Tuyết từ chối cho ý kiến cười cười, tiếp tục nhẹ giọng nói ra, chính như một câu kia ngạn ngữ từng nói, kiêu ngạo là kiêu ngạo người khác mộ trí, thiện lương là thiện lương người giấy thông hành, nam nhân không sao cả trung thành. Trung thành là bởi vì phản bội lợi thế không đủ. Nữ nhân không sao cả chính phái. Chính phái là bởi vì bị mê hoặc không đủ. Phật không độ ta, ta tự thành ma. Không có tuyệt đối trung thành nam nhân, cũng không có tuyệt đối chính phái nữ nhân. Chỉ cần chúng ta trả nổi đại giới, sẽ không có đưa hắn kéo không được đạo lý. Hừ, ta mới vừa rồi cùng hắn nhãn thần trao đổi qua mấy lần, ta đã nhìn ra, hắn nhãn thần hèn mọn, thần thái lỗ mảng, là một tuyệt đối không trung thành nam nhân. Ta chỉ cần hơi thi thủ đoạn, là có thể đưa hắn từ Tuyết Tinh Thân Vương cái kia Lyra qua đây. Mỹ sắc, tiền tài, quyền lực, địa vị, chấm ngoặc kép, hắn nghĩ muốn cái gì dạng viên đạn bọc đường, chúng ta liền cho hắn dạng gì viên đạn bọc đường. Tuyết Tinh Thân Vương có thể cho, chúng ta có thể thập bội cho. Hắc hắc, tới Vu Độc Đấu La, một cái chỉ biết dùng thấp kém 3 sữa hươu phấn hù dọa nhân phong hào đấu la. Thật đúng là cho rằng, không có người có thể dọn dẹp hắn. Chỉ cần bản cung nguyện ý, ngày thứ 2, có thể không cho hắn sống ở cái này thế giới. Nghe xong Thái tử Tuyết Thanh Hà một phen thao thao bất tuyệt sau đó, đầu tương đối máy móc Mộng Thần Cơ thủ tịch, hay là dùng tương đối ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy, một bên ở trong bụng mắng to cái này hỏng bét lão đầu không hiểu biến báo, đáng đời cả đời làm không có tiền đồ giáo ủy, một bên mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, được rồi, Mộng thủ tịch, ngươi đi giám sát hoàng đấu chiến đội thi tuyển đi. Đề phòng có tuấn tư vũ tệ hiện tượng phát sinh, dù sao, Thiên Đấu Hoàng gia học viện là hoàng gia, cũng là ta Thái tử Tuyết Thanh Hà, không thể để cho học viện ảnh hưởng thanh danh của ta. Lấy ta chân sau phải không? Ta hôm nay tới đây, chỉ là tùy tiện xem một, mà, đã, ân, Mộng thủ tịch, người thời khắc giúp ta chú ý Lý Vô Ngạo thiếu niên này. Tận khả năng nhiều đưa hắn tin chi tiết thu thập cho ta. Nếu như tương lai có thể đưa hắn thu được ta huy, bản cung sẽ cho ngươi ban thưởng thật hậu. Ném một đồng nói, lại dặn dò Mộng Thần Cơ một phen sau đó, Thiên Nhận Tuyết liền dẫn Xà Mâu Đấu La, Đâm Lợn Đấu La cùng trăm tên hoàng thất vệ đội, chậm rãi rút lui thao trường, ly khai đại môn. Thẳng hướng phía Thái tử cung trở về đi. Nhìn Thái tử Tuyết Thanh Hà bóng lưng rời đi, Mộng Thần Cơ kinh ngạc nhìn gật đầu. Ở trong đầu hắn vẫn trở về chỗ một đoạn kia lời, kiêu ngạo là kiêu ngạo người khác mộ trí, thiện lương là thiện lương người giấy thông hành, nam nhân không sao cả trung thành, trung thành là bởi vì phản bội lợi thế không đủ, nữ nhân không sao cả chính phái, chính phái là bởi vì bị mê hoặc không đủ. Phật không độ ta, ta tự thành ma. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.